Hoàng hậu dịu dàng nói. Hoàng đế vuốt râu cười, trăm công ngàn việc cũng không cần đến chấm. Đại bá của nàng hiện giờ quản lý chính sự rất tốt. Ngẫm nghĩ một chút, dường như cảm thấy trước mặt hoàng hậu nói chuyện này không thích hợp. Liền chuyển đề tài, đúng rồi. Chấm đã truyền ý chỉ sẽ xuất binh liên khánh công ngụy. Hàn Mạc là chủ tướng lần này. Hoàng hậu nhíu mày liễu, thánh thượng. Hàn Mạc tuổi còn rất trẻ. Việc lớn như thế, đảm đương nổi không? Nội các đối với Hàn Mạc rất tin tưởng. Hoàng đế mỉm cười nói, một khi đã như vậy, hãy cho hắn cơ hội. Tiêu Hoài Ngọc năm đó cũng tuổi trẻ tài cao, Hàn Mạc chưa chắc đã không bằng Tiêu Hoài Ngọc. Hoàng hậu vẫn lo lo lắng lắng. Sau một lát, mới sâu kín thở dài, thánh thương, nô tỳ muốn cầu xin một việc. Hoàng hậu có nguyện vọng gì cứ nói. Hoàng đế cười. Hoàng hậu ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nói, nếu Hàn Mạc điều binh không tốt, có sai sót, mong thánh thượng xử lý nhẹ nhàng. Hàn Thục biết, binh đao là đại sự, Hàn Mạc tuổi còn trẻ, nếu chẳng may cầm binh bất lợi, đại bại mà về, tất nhiên sẽ bị không ít người công kích, cho nên lúc này mới khẩn cầu hoàng đế, tránh sau này Hàn Mạc lâm vào khốn cảnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, sự oán hận cực độ của Yến Đế. Yến Đế đang cùng hoàng hậu nói chuyện, thì chợt nghe một cung nữ bẩm báo, thánh thượng, Tiêu Quý Phi và Thái tử Phi ở phía ngoài xin cầu kiến. Yến Đế vẻ mặt vốn đang dịu dàng bỗng trầm lại, thản nhiên nói, không gặp. Từ trước tới giờ, Yến Đế cực kỳ ghét Tiêu Quý Phi, chỉ có điều khi đó Tiêu Hoài Ngọc và Tiêu Thái Sư còn sống, cho nên Yến Đế vẫn còn nhường nhịn. Nhưng hiện giờ ngài biết rõ hai trụ cột trong gia đình Tiêu gia đã ngã xuống, cho nên không còn coi Tiêu Quý Phi ra gì nữa. Lời nói vẫn chưa dứt, thì nghe thấy có tiếng khóc từ bên ngoài truyền vào, thánh thượng, thần thiếp, cầu xin hoàng thượng đứng lên làm chủ cho thần thiếp. Hoàng đế đứng dậy, nổi giận nói, to gan, không có ý chỉ của trẫm, ai cho các ngươi tự tiện xông vào trong cung. Hoàng tử mới chưa đầy tháng, hoàng hậu vẫn chưa chuyển đến Khôn Hòa cung. Trường Xuân cung là chính cung của hoàng hậu. Tại sao ngươi dám tự tiện xông vào cung của hoàng hậu? Tiêu Quý Phi mang theo Tiêu Minh Hồng cùng quỳ xuống, vẻ mặt oán hận nhìn Hàn Thục một cái, liền quay về phía Yến Đế nói, thần thiếp biết tự ý xông vào cung là không đúng, nhưng thánh thượng không gặp thần thiếp, thần thiếp cũng chỉ còn cách là xông vào thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Yến Đế sắc mặt trầm lại, thần thiếp muốn thánh thượng đứng ra làm chủ cho thần thiếp. Tiêu Quý Phi đôi mắt sưng đỏ nói, gia phụ bị kẻ lạ mặt hành thích, xin thánh thượng đứng lên làm chủ giải oan cho gia phụ. Trẫm đã hạ chỉ, lệnh cho đại lý tự cùng hình bộ cùng nhau điều tra vụ này. Yến Đế lạnh lùng nói, ngươi còn muốn trẫm làm như thế nào nữa? Đại lý tự và hình bộ tuy rằng đã tiếp chỉ, nhưng căn bản vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Tiêu Quý Phi nói, hung thủ giết chết gia phụ, đại lý tự và hình bộ không thể làm gì được hắn. Chỉ có thánh thượng đứng ra làm chủ thì mới giải quyết được vụ án này. Yến Đế nhíu mày nói, theo như ý của nhà ngươi, ngươi đã biết hung thủ đứng sau vụ này là ai? Tiêu Quý Phi giơ tay lên, mặt đỏ bừng tỏ vẻ hung dữ, chỉ tay thẳng vào mặt của Hàn Thục lạnh lùng nói, là à, chính là người của Hàn gia đứng sau vụ này. Gia phụ chính là bị Hàn gia sát hại. Hàn Thục mặt không chút thay đổi, không thèm tranh luận. Hoàng đế trầm giọng quát lớn, trước mặt trẫm mà ngươi dám nói những lời hồ đồ đó. Nếu như ngươi đã ám chỉ là do người nhà Hàn gia làm, vậy ngươi có chứng cứ gì không? Trước mặt trẫm, trẫm không chấp nhận nhà ngươi vu cáo hãm hại người khác. Tiêu Quý Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn Hàn Thục, không thèm để ý đến câu hỏi của hoàng đế, chỉ tay vào mặt Hàn Thục lớn tiếng hỏi, ngươi nói, có phải là các ngươi giết phụ thân ta không? Là các người, đúng hay không? Ngươi dám phủ nhận? Tiêu Minh Hồng quỳ ở bên cạnh, vẻ mặt rất hoảng sợ, dung nhan hốc hác, vẻ mặt khổ sở vô cùng, trông rất tội nghiệp. Từ lúc vào cung đến nay, nàng đã hoàn toàn trở thành một con người khác. Vẻ tiểu thư đài các sớm đã bị cái u ám của chốn hậu cung gột rửa sạch sẽ. Cô quạnh đến tĩnh mịch cùng với cái đen tối lúc nào cũng đeo bám nàng. Bên trong Đông cung, mỗi ngày lạnh lẽo như vậy, không có ai nói chuyện với nàng. Nàng sống ở trong cung như một khối thịt chỉ biết di động mà thôi. Thậm chí không còn nét mặt tươi cười nữa. Ngươi điên rồi. Hoàng đế lạnh lùng nói, lui xuống đi. Tiêu Quý Phi dường như đã giống như một người điên. Đột nhiên xông lên phía trước. Nắm chặt tay. Muốn tát Hàn Thục một cái. Trong miệng nói, chính là các ngươi. Con hồ ly này. Đồ đàn bà ác độc. Là kẻ hại chết cha ta. Nàng chưa kịp chạm tới Hàn Thục. Cánh tay giống như đã bị ai đó giữ lại. Hoàng đế đã cầm lấy một tay của nàng. Văng mạnh xuống đất. Tiêu Quý Phi liền bị té ngửa trên mặt đất. Tiêu Minh Hồng nhanh bước đi lên phía trước. Nức nở nói, cô, người cảm thấy thế nào? Hoàng đế lúc này liền la lớn, người đâu? Từ bên ngoài nhanh chóng đã có hai tên cấm vệ quân bước vào. Hoàng đế chỉ tay về phía Tiêu Quý Phi. Lạnh lùng nói, đem mụ đàn bà bị điên này ra ngoài cho trẫm. Nhốt ả vào lãnh cung. Không muốn nhìn thấy mặt của ả điên này thêm một lần nào nữa. Hai tên cấm vệ quân lạnh lùng bước đến, mỗi tên nắm chặt một bên tay của Tiêu Quý Phi. Kéo ra ngoài. Tiêu Minh Hồng quỳ xuống cầu xin, Thánh Thượng. Xin Thánh Thượng hãy tha cho cô. Hoàng đế lạnh lùng nhìn Tiêu Minh Hồng một cái. Thản nhiên nói, ngươi là Thái Tử Phi. Chẳng lẽ cũng muốn nổi điên như à sao? Còn không mau quay về Đông Cung cho yên phận. Tiêu Quý Phi đã thất thanh kêu lên, Thánh Thượng. Xin đừng để con hồ ly kia mê hoặc. Tất cả đều là giả dối. Tâm địa của ả rất tàn nhẫn. Có tỏ vẻ hiền thục. Để cho Thánh Thượng sủng ái ả. Bọn người Hàn gia không ai là tốt cả. Bọn họ đã hại chết gia phụ. Chính là người của bọn Hàn gia. Muốn độc chiếm quyền lực. Thánh Thượng. Xin hãy tin thần thiếp. Gia phụ chính là do bọn người Hàn gia hại chết. Sớm hay muộn Thánh Thượng cũng. Nàng thất thanh rên gì. Bị hai gã cấm vệ quân lực lượng kéo ra bên ngoài cửa. Hoàng đế nghe nàng kêu la. Đột nhiên nói, dừng lại. Tiến lên phía trên vài bước. Đứng trước mặt của Tiêu Quý Phi. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Quý Phi. Thánh Thượng, ngài nhất định phải tin thần thiếp. Gia phụ là do bọn người Hàn gia sát hại. Bọn họ sớm muốn cũng sẽ sát hại Thánh Thượng. Nhìn thấy Hoàng đế đi tới. Tiêu Quý Phi tưởng rằng những lời mình nói làm cho Hoàng đế đã xúc động. Hoàng đế chậm rãi ngồi xuống, nắm lấy cái cằm của Tiêu Quý Phi, lạnh lùng nói, khuôn mặt của ngươi thật là đẹp. Tiêu Quý Phi tuy rằng đã gần 40 tuổi, nhưng vì được chăm sóc tốt, cho nên bộ mặt còn rất đẹp, vẫn còn vẻ sung mãn của người phụ nữ. Nàng nghe Hoàng đế nói như vậy, cũng không hiểu lúc này có dụng ý gì. Năm đó ngươi vào cung, chấm mặc dù biết ngươi có chút điêu ngoa, nhưng đã không hề so đo. Hoàng đế mặt lạnh như băng, đôi mắt long lên, tỏ vẻ rất giận dữ. Nhưng chấm thật không ngờ, bên trong cái khuôn mặt xinh đẹp này lại che giấu trái tim của loài cầm thú. Ngươi nói hoàng hậu tâm địa độc ác, chấm nhìn không ra. Nhưng chấm nghĩ rằng trong thiên hạ không có ai có tâm địa độc ác như ngươi. Đọc truyện online tại truyện FOLL.VN. Trên khuôn mặt của Tiêu Quý Phi lập tức tỏ vẻ hoảng sợ. Những chuyện ngươi đã làm, ngươi đừng tưởng người khác không biết. Hoàng đế nắm chặt tay, lạnh lùng nói, ngươi cũng biết. 10 năm nay, trong lòng chấm không một ngày được yên ổn. Không sai, trong lòng chấm rất sợ Tiêu gia các người. Có những việc, chấm chỉ có thể giả bộ hồ đồ, làm như không biết. Tiêu Quý Phi nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng đế có phần dữ tợn, trong lòng lạnh toát, cảm thấy đôi chân dường như đã lạnh cóng. Chấm biết, ngươi rất muốn làm hoàng hậu. Hoàng đế chậm rãi nói, ngươi cũng biết. Sau khi chấm đăng cơ, tại sao lại hạ chỉ 10 năm sau mới lập hậu không? Ngài dùng tay nắm chặt cằm của Tiêu Quý Phi, càng lúc càng nắm mạnh hơn, làm cho vẻ mặt của Tiêu Quý Phi càng trở lên đau khổ. Ý chỉ này của ta là muốn ban tặng cho ngươi, chấm chính là không cho ngươi được toại nguyện, không cho Tiêu gia các ngươi được toại nguyện. Không phải ngươi muốn làm hoàng hậu hay sao? Chấm muốn ngươi thèm khát, muốn ngươi trơ mắt lên nhìn điều mà ngươi không đạt được. Sắc mặt hoàng đế lúc này đã biến dạng, có chút đáng sợ. Tiêu Quý Phi cảm thấy cái cằm của mình như đang bị hoàng đế bóp vỡ, nhưng nàng không dám phản kháng. Hơn nữa mặt của hoàng đế còn đang rất tức giận. nàng chưa bao giờ trông thấy cái vẻ mặt đáng sợ của hoàng đế như trong lúc này. Hoàng đế lại gần một chút, nhẹ giọng nói, "Trẫm hôm nay muốn hỏi ngươi một câu hỏi. Năm đó người bỏ thuốc độc hại chết nàng, là ý của ngươi, hay là tên hồ ly độc ác kia bắt ngươi làm như vậy?" Tiêu Quý Phi toàn thân run rẩy, "Nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng có làm. Ngươi nghĩ là những chuyện mà ngươi làm không ai biết hay sao?" Hoàng đế oán hận nói, "Lúc trước nàng bị cảm phong hàn, ngươi thừa dịp ta không có ở trong cung, nhân cơ hội ban đêm lẻn vào cung của nàng, ép nàng phải uống bát thuốc độc kia. Lúc ấy thái y không thể xác thực là nàng chết là do bị hạ độc, cho nên trẫm cũng không hề nghi ngờ gì. Nếu không phải tiểu nha đầu nhìn thấy mọi việc ngươi đã làm, trẫm có chết cũng không biết là ngươi đã sát hại nàng." "Thánh thượng, thần thiếp không có." Tiêu Quý Phi tuy đang bị nắm chặt cằm, đau đớn vô cùng, nhưng vẫn lắp bắp biện bạch, "Ngươi không có." Hoàng đế cười lạnh nói, "Đến nước này rồi mà ngươi còn muốn lừa gạt trẫm. Tiểu nha đầu ở trong cung cùng mẫu thân của nàng, nghe thấy giọng của ngươi liền sợ hãi núp vào tường. Bây giờ trẫm rất muốn biết, khi đó ngươi đối đãi với con gái ta ra sao, khiến cho con gái ta lại sợ hãi ngươi như vậy? Ngươi bắt thái tử phi uống xong chén thuốc độc, tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng tất cả những việc ngươi làm tiểu nha đầu đều đã chứng kiến tận mắt. Tiểu nha đầu sau đó thường xuyên gặp ác mộng, hơn nữa đã đem chuyện này nói cho trẫm biết. Trẫm vốn không tin, bởi vì khi khám nghiệm tử thi của thái tử phi, không hề phát hiện ra độc dược. Chỉ đến khi sau này trẫm âm thầm điều tra, mới biết được cách pha chế rất tỉ mỉ của loại độc dược đó, căn bản là không thể nhận ra. Cho nên trẫm muốn hỏi nhà ngươi, loại độc dược này là do ngươi điều chế, hay là có người mang đến cho ngươi? Mặt của Tiêu Quý Phi lúc này đã không còn chút máu, năm đó tận mắt chứng kiến thân thể của tiên đế ngày càng suy sụp, không sống được bao lâu. Mặt khác, hoàng thái tử khi đó là Tào Đỉnh, rất có khả năng sẽ kế nghiệp. Lúc này Tiêu Quý Phi bí quá hóa liều liền nhân cơ hội hạ độc thái tử phi, nhưng việc này được che giấu cực kỳ kỹ càng. Ả vốn tưởng không có người nào biết đến, hơn nữa cũng đã 10 năm, trong đó có cả hoàng đế, không có một người nào nhắc tới. Nhưng hôm nay bỗng nhiên hoàng đế lại lôi chuyện này ra nói, làm cho ả hồn bay phách lạc, ớn lạnh đến tận xương tủy. Ả thật không ngờ rằng, người đàn ông này lại có thể kiên nhẫn đến như vậy. Đã biết rõ thái tử phi là do ả sát hại, mà lại có thể nhẫn nhịn chịu đựng tới 10 năm. Hoàng đế cực kỳ căm phẫn, dường như muốn nắm thật chặt cái cằm của ả bằng hai ngón tay của mình. Trên mặt ngài hiện rõ vẻ lãnh đạm, có điều không phải vội, nhất định phải chết. Nhưng đừng có hy vọng ngươi sẽ được chết một cách nhẹ nhàng. Trẫm muốn cho nhà ngươi sống, sống không bằng chết. Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy tiếng rắc vang lên. Hai ngón tay của ngài quả thực rất uy lực, đã bóp vỡ cằm của Tiêu Quý Phi. Cái khuôn mặt xinh đẹp kia, trong nháy mắt, chiếc cằm vỡ vụn. Tiêu Quý Phi hét một tiếng thảm thiết, đau như bị tra tấn liền mê man bất tỉnh. Hai tên cấm vệ quân nhìn thấy cằm của Tiêu Quý Phi vỡ nát, kinh hãi vô cùng. Nước mũi của ả chảy ròng ròng. Hàn Thục và Tiêu Minh Hồng đứng đó không xa, không nghe rõ hoàng đế đang nói gì, nhưng thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Quý Phi, lại trông thấy Tiêu Quý Phi chết ngất đi. Khuôn mặt của Hàn Thục bỗng biến sắc, còn Tiêu Minh Hồng thì che miệng lại, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ vô cùng. Hoàng đế chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, đem ả nhốt vào trong lãnh cung, nghiêm ngặt canh giữ. Ngoại trừ trẫm, không ai được phép gặp mặt. Hai tên cẩm vệ quân vội vàng kéo nàng ra. Hoàng đế quay trở lại, nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ vô cùng của Tiêu Minh Hồng, thản nhiên nói, còn không mau quay về Đông Cung. Tiêu Minh Hồng che miệng, hồn bay phách lạc, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đến quỳ thỉnh an cũng quên, toàn thân như một cái xác không hồn, cơ thể run rẩy rời khỏi cung Trường Xuân Cung. Hoàng đế nhìn thấy sắc mặt của Hàn Thục tái nhợt, liền tiến lại phía trước, nắm tay Hàn Thục, dịu dàng nói, hoàng hậu, có phải đã làm nàng sợ hãi rồi không? Nàng đừng có sợ. Hàn Thục nhìn thấy sự oán giận trên khuôn mặt hoàng đế vẫn chưa tiêu tan,

ngươi hôm nay muốn biết cái gì? Ta muốn biết thì rất nhiều. Hàn Huyền Đạo chậm rãi nói, nhưng điều ta muốn hỏi đại ca đầu tiên là Hàn Huyền Sương ta có còn là người của Hàn gia không? Đệ đương nhiên là phải rồi. Nếu vậy vì sao huynh có rất nhiều việc giấu ta? Hàn Huyền Sương lục vấn, nếu ta là con cháu Hàn gia, vì sao rất nhiều chuyện phải gạt ta? Giấu giếm đệ chuyện gì? Hàn Huyền Đạo thản nhiên hỏi, cô nương kia là ai? Hàn Huyền Sương hỏi, lúc trước nàng ta không hiểu vì sao lại xuất hiện ở Đông Hải. Đại bá bảo ta không nên hỏi nhiều, ta cũng không dám hỏi. Nhưng hiện giờ có nhiều chuyện ta nghĩ không ra, cho nên ta muốn biết. Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện ta không rõ. Ông ta nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, Tô gia binh biến. Phái người đến các quận bắt cóc trưởng lão các gia tộc làm con tin. Chỉ riêng Đông Hải, đại bá hơn mười mấy năm không ra biển. Bỗng nhiên đem trưởng lão toàn tộc lên thuyền. Chẳng lẽ chuyện này là trùng hợp ngẫu nhiên? Hàn Huyền Đạo trầm mặc một lúc, mới nói, tối nay là giao thừa, uống rượu đi, cần gì biết nhiều. Hàn Huyền Sương nhíu mày, chẳng lẽ có nhiều chuyện ta không có tư cách để biết? Không phải không có tư cách. Hàn Huyền Đạo đứng dậy, thản nhiên nói, có một số việc, đến khi biết thì sẽ biết. Ngươi là thượng thư, một số việc cho dù không nói thì rồi ngươi cũng sẽ biết thôi. Ông ta nâng tay lên day day huyệt thái dương, chậm rãi, đêm nay oi bức quá. Ngày mai lại có việc quan trọng, lễ bộ cũng nên chuẩn bị tốt kỳ thi kinh đầu xuân. Lần này thí sinh vào thi kinh có không ít nhân tài, để trước đó nên điều tra đôi chút thông tin. Nếu là thực học thì cũng cần chú trọng. Hàn Huyền Sương còn muốn hỏi thêm, nhưng rồi bất đắc dĩ im lặng, chỉ cầm bầu rượu lên. Hàn Huyền Đạo chắp tay sau lưng, nhìn Hàn Huyền Sương ngồi uống rượu một mình. Sau một lúc không nói chuyện, đã thấy uống cạn bầu rượu, đang định lấy bầu khác uống tiếp. Hàn Huyền Đạo đã trầm giọng trách mắng, đừng uống nữa, rồi gọi, Ẩn bá, đưa Tam lão ra hồi phủ. Hàn Ẩn giống như bóng ma từ bên cạnh bước ra, tiến lên nâng Hàn Huyền Sương dậy. Hàn Huyền Sương gạt ra, thản nhiên nói, tưởng ta say sao? Ta cả đời này có nhiều lúc hồ đồ, nhưng thời điểm tỉnh táo cũng không ít, cũng không nói thêm. Không nhìn Hàn Huyền Đạo, sửa sang y phục, liền ra cửa. Chưa đến cửa, đã thấy ngoài cửa một người hớt hải chạy vội vào, là Hàn Thanh. Vừa nhìn thấy Hàn Huyền Sương, đã bước nhanh lên, nói, lão gia, có chuyện rồi. Hàn Huyền Sương cau mày, chuyện gì? Hàn Thanh lau mồ hôi, phu nhân dẫn thiếu phu nhân trên đường phố xem hoa, bị tấn công. Hàn Huyền Sương kinh đảm ôm lấy cánh tay của Hàn Thanh, lớn tiếng hỏi, tóm lại đã xảy ra chuyện gì? Có ai bị thương không? Hàn Huyền Đạo cũng đã bước nhanh tới, sắc mặt âm trầm, kẻ nào ra tay? Có bắt được hung thủ không? Hàn Thanh vội đáp, đại lão gia, bọn họ không việc gì, chỉ là bị kinh hoàng một phen. Hung thủ đã bị bắt, là người của Tiêu gia. Người của Tiêu gia? Hàn Huyền Đạo ánh mắt chuyển từ giận sang vui, hiện lên hào quang, không được nói bậy. Có thật là người của Tiêu gia không? Hàn Thanh gật đầu nói, phu nhân và thiếu phu nhân dẫn theo 6 hộ vệ. Tiểu nhân lo lắng có chuyện bất chắc nên chính mình dẫn thêm 10 người đi theo. Lúc mọi người đang xem hoa đăng, tiểu nhân nhìn thấy Tiêu Minh Đương cũng có mặt ở đó, liền đề phòng hắn. Tiêu Minh Đương nhìn thấy người của Hàn gia, liền kêu một thủ hạ lại thì thầm. Tiểu nhân biết bọn họ không có ý tốt, liền chen qua đám đông xông lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULL. Chuyện FULL, VN nói đến đây, cổ họng Hàn Thanh khô khốc. Hàn Ẩn rót cho hắn chén rượu, hắn uống một hơi cạn sạch, mềm mềm môi, mới nói tiếp, tên kia cố ý trà trộn vào đám đông, đi sát vào phu nhân và thiếu phu nhân, nhóm của tiểu nhân âm thầm đi theo bọn họ đúng là không hề phát hiện ra, nên khi một tên vung tay đâm phu nhân, tên kia đánh vào bụng thiếu phu nhân chúng tiểu nhân lập tức ra tay, bắt ngay tại trận. Tiêu Minh Đường thấy tình thế không ổn định bỏ trốn, tiểu nhân lập tức dẫn người bắt lại. Hàn Huyền Đạo cười lạnh, Tiêu Thái Sư đa mưu túc trí, Tiêu Hoài Ngọc hữu dũng vô song, Tiêu Vạn Trường có nhu có cương, nhưng Tiêu gia lại nảy nòi ra hai cha con Tiêu Hoài Kim cực kỳ ngu xuẩn. Tiêu Minh Đường này không ngờ lại là điểm yếu của Tiêu gia. Ông ta nhìn Hàn Huyền Sương, chậm rãi nói, đệ không sai. Tiêu Thái Sư chết, mặc kệ Hàn gia chúng ta có liên quan hay không, Tiêu gia nhất định có người vì kiềm chế không được mà sinh ra sai lầm. Tiêu Minh Đường, ta thật không ngờ ngươi lại ngu xuẩn như vậy. Tuy nhiên, nói gì thì nói, có một người như vậy cũng không hẳn là không tốt. Hàn Huyền Sương không đáp lời, vội vàng đi về phủ. Hàn Thanh đang định đi theo, Hàn Huyền Đạo đã gọi lại hỏi, Tiêu Minh Đường bị giam ở đâu? Bẩm đại lão gia, Tiêu Minh Đường và thuộc hạ bị nhốt ở trong cùng một phòng. Hàn Thanh khom người nói, chờ xem đại lão gia xử trí thế nào. Hiện giờ Hàn gia cực thịnh, Tiêu gia suy yếu. Chuyện này người trong Hàn tộc không ai không cảm nhận được. Tiêu đại thế gia dám ở trên đường tấn công người nhà Hàn tộc. Hành Thanh vốn đã được Hàn Mạc nhắc nhở, ở kinh thành, nhiệm vụ trọng yếu là bảo vệ người nhà của hắn. Cho nên gặp tình huống này lập tức đem trói Tiêu Minh Đường và đám người liên quan lại. Hàn Huyền Đạo vuốt cằm nói, làm không tồi. Trầm ngâm một lát, nói tiếp, Hàn Thanh, ngươi dẫn người đưa bọn họ đến nha môn đại lý tự, không đưa đến hình bộ, trực tiếp giao cho người của đại lý tự, cho người đến phủ Hồ đại nhân, nói rõ ngọn nguồn, nhất định phải nói Hàn phu nhân bị chấn kinh, thiếu chút nữa bị người của Tiêu Minh Đường đâm chết, để y ngay tối nay tức tốc đến nha môn phá án. Hàn Thanh lập tức nói, tiểu nhân đi làm ngay. Không thể tưởng được Tiêu gia lại nhanh bộc lộ sơ hở như vậy. Hàn Ẩn hạ giọng nói. Hàn Huyền Đạo cười lạnh, Tiêu gia cũng là ở cuối con đường rồi. Dừng một chút, liền dặn dò, Ẩn bá, ngươi tự mình đi phủ thượng thư bộ binh một chuyến, đem việc này kể cho Phạm đại nhân. Phải nói thật gay gắt vào, Tiêu Minh Đường chính là thủ hạ, con gái ông ta suýt chút nữa thì mất hai mạng. Hàn Ẩn gật đầu, lão nô hiểu. Hàn Huyền Đạo trở lại phòng ngồi xuống, rót một chén rượu, uống một ngụm, thấy Hàn Ẩn định đi, liền gọi, Ẩn bá, ngươi nói, Hồ Tuyết Tân và Phạm Vân Ngạo biết việc này, thái độ sẽ thế nào? Hàn Ẩn ngẫm nghĩ một chút mới hạ giọng, Tiêu Thái Sư đã chết, Tiêu Hoài Ngọc còn sống hay không? Trụ cột Tiêu gia đã sập, hiện giờ tình cảnh đã như lá mùa thu, Hàn phu nhân là em ruột Hồ đại nhân, thiếu phu nhân là thiên kim tiểu thư của Phạm đại nhân. Lúc này Tiêu Minh Đường chĩa mũi đao vào hai người bọn họ. Hàn gia ta cố nhiên phẫn nộ, nhưng Hồ gia và Phạm gia nếu biết tin tất cũng vô cùng phẫn nộ. Tiêu Minh Đường bị giam vào đại lý tự, Hồ đại nhân đích thân chủ trì, muốn ra được e rằng cực khó, mà Phạm đại nhân lần này chắc chắn cũng sẽ ra tay với Tiêu gia. Hàn Huyền Đạo cười nói, lão già này cũng rất hiểu chuyện. Ông ta lập tức nghiêm nét mặt, Tiêu Vạn Trường có chút quyền mưu, có thể kiềm chế được, nhưng Tiêu Hoài Kim sẽ không ngồi yên xem con mình bị xử tội. Xét tính tình của Tiêu Hoài Kim, tới nông nỗi này, có lẽ sẽ không nhẫn được. Hàn Ẩn hạ giọng, hắn nhất định sẽ gây ra tai họa. Hàn Huyền Đạo cười lạnh, trừ phi hắn trơ mắt nhìn con mình bị xử tử. Tiêu gia bại bởi lần này, dừng một chút, thở dài, Tiêu Hồ Ly cả đời cẩn thận. Cuối cùng, lại đi một nước cờ giờ. Hàn Ẩn hỏi, lão gia là nói chuyện lão tử quan. Hàn Huyền Đạo gật đầu, lão tử quan quy ẩn. Bề ngoài thì có vẻ như thỏa hiệp với Hàn gia, kỳ thực là muốn trốn ở sau màn mà thôi. Ở trong chiều, lão đứng ngoài sáng, nhưng quy ẩn rồi, thì ở trong tối, lão muốn tung hỏa mù, khiến ta nhầm tưởng rằng lão khiêm cung, nhún nhường. Nhưng thực chất, lão cáo già này muốn bảo tồn thực lực Tiêu gia, chờ ngày quật khởi, lão gia cơ trí đã thấy hết. Hàn Ẩn khen, không thể không thừa nhận lão cáo già này rất âm hiểm. Hàn Huyền Đạo cười lạnh, từ đầu gia cũng nghĩ lão nhận thua, nhưng lão đã sơ suất ở chuyện kết thông gia. Tiêu Linh chỉ chạy lên Tây Bắc, có thể nói đây là mầm tai họa lão định gieo rắc trong Hàn tộc. Hàn Ẩn nhíu mày, trầm mặc một lát, mới thấp giọng, lão gia, dẫu sao cũng rất phiền toái. Nếu bị đại thiếu gia biết Tiêu Linh chỉ theo Ngụ thiếu gia trốn lên Tây Bắc, ngươi lo lắng bọn họ sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Hàn Huyền Đạo liếc Hàn Ẩn, rồi lắc đầu, đều là con cháu Hàn gia, có một số việc, nói với nhau một câu,